Đệ nhất kiếm thần, chương 1580, 1580, đây là vu oan giá họa mà bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà bây giờ, người này đã có thể nói là sâu không lường được. Thiên hạ ngày nay, có lục đại chí tôn, tinh chủ là một trong số đó, mà nam phái võ sư này cũng là một trong số đó. Nhân vật như thế, cho dù là liên minh trật tự cũng không dám đắc tội vào. Ông lão áo đen trầm giọng nói, Mục cô nương, cô đến đây ra tay với liên minh trật tự ta, chắc hẳn là phải có nguyên nhân gì chứ. Triệu Mục đưa tay vạch nhẹ xuống mặt đất, chẳng mấy chốc, trên mặt đất đã xuất hiện hai chữ, kiếm tu, chấm. Ông lão áo đen khẽ nhíu mày lại, kiếm tu, ý Mục cô nương là. Triệu Mục lại vạch thêm một đường, trên mặt đất lại xuất hiện hai chữ, ra đây, kiếm tu ra đây. Ông lão áo đen nhìn Liễu Sĩ Bạch ở cách đó không xa. Liễu Sĩ Bạch trầm giọng nói, ý của Mục cô nương là một kiếm tu của liên minh trật tự ta đã chọc giận cô nương. Triệu Mục gật đầu, nàng ấy nhẹ nhàng vung tay lên, trên mặt đất lại xuất hiện một hàng chữ, bảo hắn ra đây. Liễu Sĩ Bạch nhìn về phía ông lão áo đen, lão âm u nói, liên minh trật tự ta tuy có kiếm tu, nhưng chưa từng xuất hiện ở đây. Hơn nữa, hai người đó còn đang bế quan. Lúc này, Triệu Mục lại đưa tay vạch ra, trên mặt đất lại xuất hiện hai chữ, trẻ tuổi, kiếm tu trẻ tuổi. Ông lão áo đen ngây người. Một khắc sau, lão như thể nghĩ đến điều gì, vội vàng vung tay lên. Một tấm chân dung hư ảo xuất hiện ở trước mặt lão. Chân dung đó chính là Diệp Huyên. Ông lão áo đen hỏi, Mục cô nương, là người này đúng không? Triệu Mục gật đầu, ông lão áo đen trầm giọng nói, Mục cô nương, đây không phải là người của liên minh trật tự ta. Chấm chấm, Triệu Mục nhíu mày lại, vẻ mặt khó hiểu, ông lão áo đen vội vàng nói, Mục cô nương, lão phu quả thật không lừa cô. Diệp Huyên này không phải là người của liên minh trật tự, mà chúng ta cũng đang tìm hắn đây. Nói đến đây, lão như nghĩ đến điều gì đó nên quay sang hỏi Triệu Mục. Hắn nói với cô hắn là người của liên minh trật tự sao? Triệu Mục gật đầu, nghe vậy, sắc mặt ông lão áo đen lập tức trở nên khó coi. Đây là vu oan giá họa mà. Cách chương.